Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là huyết lão quái đột kích. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là do tham lang chơi bẩn đã phím tin tức cho bên phía Mao Sơn Phái, cho nên bọn họ phát hiện ra Hạ Thiên là nội gian. Lúc đó thì huyết lão quái vô cùng tức giận đã đuổi theo đến khu vực bảo tàng. Ban đầu thì bên Mao Sơn Phái không quyết định để cho huyết lão quái ra sân mà chỉ để cho Dương Hộ Pháp đi thôi. Lúc này thì Dương Hộ Pháp đã đưa Hạ Thiên bị trúng độc lên kiệu và tiến vào tầng tiếp theo của bảo tàng. Tuy nhiên sau đó thì lại gặp phải đám người Triều Tiên cản lại. Và bọn họ cũng chú ý tới Hạ Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với nhân vật chính của chúng ta các bạn nhé. Tên cao thủ Triều Tiên kia cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Thiên. Vừa rồi ở thời điểm dưới tầng thứ hai, hắn đã phát hiện người này vừa mới đến thì những người kia liền rút lui. Bởi vậy có thể thấy được người này khá là khác biệt, mà người này vừa rồi còn xưng hô với Dương Hộ Pháp là huynh đệ nữa. Mà Dương Hộ Pháp là ai? Là một trong hai đại hộ pháp của Mao Sơn Phái, địa vị rất cao, thực lực rất mạnh. Thế nhưng bây giờ người này lại xưng hô với Dương Hộ Pháp là huynh đệ. Mà hắn vừa gọi Dương Hộ Pháp liền đi qua. Lời nói của hắn có trọng lượng với Dương Hộ Pháp, đủ để chứng minh kẻ này không đơn giản. Mà hắn cũng nhìn ra được người này hiện tại đang trúng độc, bởi vì hắn đang nằm vật trên cỗ kiệu, giống như là không có một chút khí lực nào. Loại tình huống này hắn rất quen thuộc. Bì Tô Thanh Phong, tên tam sư thúc của Triều Thiên lạnh lùng thốt ra, người này rất nguy hiểm, không tiếc bất cứ giá nào, thừa dịp hắn chưa kịp khôi phục, xử lý hắn. Đây chính là tử lệnh do tam sư thúc của Triều Tiên hạ xuống. Sau khi nghe được mệnh lệnh này, 50 tên cao thủ Triều Tiên đều xông thẳng về phía Hạ Thiên. Bảo hộ phó tổng chỉ huy, Dương Hộ Pháp cũng la lớn. Tất cả cao thủ của Mao Sơn đều đè lên tinh thần gạch ngói cùng nát, đặc biệt là những người lúc trước đi cùng với Hạ Thiên. Hạ Thiên đối với bọn họ là rất có ân, mà địa vị của Hạ Thiên trong lòng họ cũng phi thường cao. Huyết chiến, một phương thì liều mạng muốn giết Hạ Thiên, một phương lại liều mạng muốn thủ hộ cho Hạ Thiên. Song phương lập tức đại chiến với nhau, chỉ trong một hiệp giao thủ đã có người tử thương. Các huynh đệ, thề sống chết bảo hộ phó chỉ huy. Mao Sơn khí thế cũng là rất mạnh. Giết, ai giết được hắn, ta sẽ có trọng thưởng. Tên tam sư thúc của Triều Tiên cũng là lớn. Đúng lúc đó, bàn chân hắn lóe lên trực tiếp xông tới. Tốc độ quán cực nhanh mà nhắm chuẩn thời cơ để mà đánh lén. Nhưng người của Mao Sơn Phái căn bản là không kịp phản ứng. Mắt thấy là cao thủ của Triều Tiên liền muốn giết tới trước mặt của Hạ Thiên. Hắn cho là mình nhất định có thể giết được. Đúng lúc này có một đạo quỷ hồn to lớn đâm sầm vào hắn, là Dương Hộ Pháp. Dương Hộ Pháp đã chặn được một kích này. Muốn giết huynh đệ của ta, muốn chết. Dương Hộ Pháp cũng vọt thẳng về phía tam sư thúc. Lại là ngươi, Dương Hộ Pháp, ta đã sớm nghe qua tên của ngươi rồi. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi chết như thế nào. Tam sư thúc của Triều Tiên lạnh lùng nhìn về phía Dương Hộ Pháp mà nói. Ta nghe nói, ngươi là kẻ tâm phúc của Mao Sơn lão quái. Nếu như ta giết ngươi, sợ rằng hắn sẽ đau đớn đến phát điên. Quá bản lĩnh thì tới mà giết. Dương Hộ Pháp cùng với tam sư thúc Triều Tiên liền xông vào đại chiến với nhau. Hạ Thiên thì nhắm chặt hai mắt lại, hắn đang đếm ngược. Độc dược của Bì Tô Thanh Phong đang được hóa giải từng chút một, chỉ còn khoảng 5 phút. Sau 5 phút thì Bì Tô Thanh Phong sẽ hoàn toàn được giải. Hiện tại Hạ Thiên đang nóng lòng như lửa đốt. Những cao thủ Triều Tiên này thực lực phi thường cường hãn. Mao Sơn mặc dù là đông người, bảo vật cũng nhiều, nhưng cao thủ Triều Tiên này tựa hồ được bồi dưỡng ra để truyền khắc chế bọn họ vậy. Vì lẽ đó mà tình huống bên phía Mao Sơn hoàn toàn là không tốt. Ngay cả Dương Hộ Pháp cũng đang liên tục bại lui. Dương Hộ Pháp chưa từng trải qua trận đánh nào biệt khuất như thế, hoàn toàn không có chỗ để mà xuống tay. Đối phương là tam sư thúc, đấu pháp rất kỳ lạ, giống như là có thể hoàn toàn áp chế năng lực của hắn. Hắn hiện tại có lực lượng nhưng lại không có chỗ để dùng. Đáng ghét thật. Đây là đấu pháp gì vậy? Dương Hộ Pháp cau mày. Hử, hộ pháp cái cầu thí gì chứ? Bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Tam sư thúc của Triều Tiên hử lạnh một tiếng, thập phần khinh thường mà nói. Huynh đệ, ngươi còn cần bao lâu vậy? Ta đã sắp ngăn không được rồi. Dương Hộ Pháp truyền âm cho Hạ Thiên. Hắn dùng đây là một loại âm phù, không cần phải lên tiếng, trực tiếp dùng suy nghĩ là có thể truyền vào trong tai của Hạ Thiên. 2 phút, cho ta 2 phút đi. Người này biết được nhược điểm của Mao Sơn Phái. Người thu lại quỷ hồn, sau đó công kích hạ bàn của hắn. Cước bộ của hắn rất loạn, giống như là bản thân hắn đối với loại đấu pháp này cũng không quen thuộc vậy, Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được lời của Hạ Thiên, Dương Hộ Pháp hai mắt tỏa sáng, hắn thực sự là bội phục Hạ Thiên muốn chết, nằm ở đó thôi mà cũng có thể phát hiện ra những biến hóa rất nhỏ này. Dương Hộ Pháp nháy mắt cũng thu hồi quỷ hồn, sau đó trong tay hắn xuất hiện một đạo chỉ phù, không ngừng công kích về hạ bàn của Tam Sư Thúc Triều Tiên. Công kích này cũng không mạnh, nhưng lại để cho Tam Sư Thúc phải luống cuống tay chân. Loại bộ pháp này đúng là hắn sử dụng không phải là thứ mà hắn quen thuộc, mà là bị cưỡng ép sử dụng, nguyên bản nó đã rất loạn rồi. Hiện tại mỗi lần bị Dương Hộ Pháp công kích thì lại càng loạn hơn. Đắc thủ, Dương Hộ Pháp hưng phấn nói. Đáng ghét, ngươi là như thế nào nhìn thấu được? Triều Tiên Tam Sư Thúc biến sắc và không ngừng lui lại. Hiện tại nội tâm của Hạ Thiên là phi thường sốt ruột, hắn có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên. Loại cảm giác nguy cơ này trước này chưa từng có, mà nó còn đang từng bước áp sát, đang càng ngày càng cách hắn rất gần. Còn một nửa thời gian, nhất định phải nhanh lên, nội tâm của Hạ Thiên lo lắng nói. Lúc này, trận chiến giữa Dương Hộ Pháp và Tam Sư Phúc ngày càng kịch liệt. Dương Hộ Pháp đã chiếm ưu thế, mà Tam Sư Thúc của Triều Tiên thì từng bước lui lại. Người của Mao Sơn cũng nghe theo đề nghị của Dương Hộ Pháp, bắt đầu công kích hạ bàn của đám cao thủ Triều Tiên này. Oanh một tiếng. Đúng lúc này có một tiếng vang lớn chuyển đến, bụi mù chung quanh nổi lên ở bốn phía, mặt đất cũng theo đó mà lắc lư. Người, có rất nhiều người từ chung quanh tụ tập đến, khí tức rất loạn, cơ hồ loại người gì cũng có. Tới rồi, rốt cuộc đã tới. Triều Tiên Tam Sư Thúc hưng phấn nói, chỉ trong nháy mắt có 7-8 trên 100 tên cao thủ từ chung quanh tụ họp đến, có cao thủ Triều Tiên, có cao thủ Vu Cổ Môn, rồi các phe thế lực nhỏ, bọn trộm mộ cũng có. Bọn họ phảng phất như là tạm thời tổ kiến thành một cái liên quân, cùng một chỗ vây quanh kín mít. Nguy rồi. Dương Hộ Pháp biến sắc. Người nơi này thực sự là rất đông. Số lượng của bọn họ chưa đến 90 người, căn bản không đủ cho người ta giết. Siêu một tiếng, tín hiệu cầu cứu được phát ra. Thế nhưng, loại tín hiệu cầu cứu này thì chỉ có đệ tử Mao Sơn ở tầng thứ 5 mới có thể trông thấy thôi. Hắn hiện tại cũng không biết đám đệ tử Mao Sơn khác đang ở chỗ nào. Trong lúc nhất thời, 90 người Mao Sơn này lâm vào một trận nguy cơ rất lớn. Dương Hộ Pháp cùng hai tên môn chủ chính là một số ít ỏi cao thủ trong cái nhóm này. Đây chính là sức chiến đấu của Mao Sơn hiện tại. Mà đối phương nguyên bản đã có hơn 50 cao thủ Triều Tiên. Hiện tại lại có nhiều người đông như thế. Coi như đã sớm có chuẩn bị để mà đến. Huynh đệ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Dương Hộ Pháp cau mày. Ta còn cần một phút thời gian nữa. Hạ Thiên thẩm nghĩ. Tốt. Để ta nghĩ biện pháp kéo dài cho ngươi một phút, Dương Hộ Pháp yên lặng nói. Lúc này Hạ Thiên càng thêm sốt ruột, cái loại cảm giác nguy cơ kia không hề yếu bớt. Nói cách khác, nguy cơ mà Hạ Thiên cảm nhận được không phải tới từ đám người này, mà là cái khác. Vậy thì đến cùng là cái gì đây? Còn có một phút nữa thôi, thế nhưng là cỗ nguy hiểm này lại cách hắn càng ngày càng gần. Lúc này, ở chỗ cửa vào của tầng thứ 5, Hạ Thiên, ta xem người chạy đi đâu. Huyết lão quái lạnh lùng mở miệng. Hắn rốt cuộc cũng đuổi tới được tầng thứ 5. Lúc này hắn vừa hay thấy được tín hiệu cầu cứu của Mao Sơn Phái. Khóe miệng nhếch lên. Hắn biết mình cuối cùng đã tìm được mục tiêu. Phía trước chính là dư nghiệt của Mao Sơn Phái. Giết cho ta. Người của liên quân la lớn. Bọn hắn liên hợp lại mục đích chính là đối kháng với Mao Sơn Phái. Bây giờ thấy được hơn 90 người của phái Mao Sơn. Tự nhiên là cực kỳ hưng phấn. Dương Hộ Pháp. Hôm nay ta liền muốn để cho người chết không có chỗ chôn. Tam Sư Thúc Triều Tiên lúc này cực kỳ hưng phấn. Hôm nay bọn hắn rốt cuộc có thể để cho Mao Sơn Phái phải trả giá bằng đại giới. Đây chính là sự tình đáng giá để cho bọn hắn cao hứng nhất. Đã nhiều năm như vậy, cao thủ của Triều Tiên tử thương vô số, mà Mao Sơn Phái lại không nhận phải tổn thất quá lớn. Cái này để cho cao thủ Triều Tiên đối với chiến quả là vô cùng bất mãn, cho nên mới có trận đại chiến ngày hôm nay. Nếu như bọn hắn một lần có thể giết chết một tên hộ pháp của Mao Sơn Phái, vậy thì sau khi trở về nhất định sẽ được ban thưởng trọng hậu. 30 giây, Hạ Thiên yên lặng nói. Hắn có thể cảm giác được cỗ nguy cơ kia càng ngày càng mạnh, cách hắn càng lúc càng gần. Hắn biết 30 giây là đủ làm rất nhiều chuyện. Một cao thủ mà muốn giết hắn thì một giây cũng không dùng tới, cho nên 30 giây đã đủ giết hắn mấy chục lần rồi. Huynh đệ, chúng ta sắp gánh không được rồi. Làm sao bây giờ? Dương Hộ Pháp lo lắng nói. Đến rồi. Hạ Thiên đột nhiên mở mắt ra. Đến? Cái gì đến? Dương Hộ Pháp không hiểu hỏi lại. À, đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm. Mao Sơn huyết ấn, huyết thi đại pháp. Ở bên ngoài truyền đến một tiếng quát lớn, ầm. Ở bên ngoài cũng truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Người nào ngăn trở ta, người đó chết. Bên ngoài lại truyền đến tiếng quát lớn. Thời điểm nghe được âm thanh này quát lên, Hạ Thiên cũng rốt cuộc minh bạch. Nguy cơ đến cùng là chuyện gì? Là huyết lão quái. Huyết lão quái vậy mà tự mình giết tới đây. Trước đó thời điểm tên đặc sứ kia tới thì Hạ Thiên liền biết thân phận của mình đã bại lộ. Thế nhưng hắn tạm thời không có cách nào thoát thân. Hắn đang một mực chờ đợi lực lượng của mình khôi phục lại để cho dễ dàng chạy trốn hơn. Hắn cũng không có dự định liều mạng cùng với huyết lão quái. Huyết lão quái này thế nhưng là một siêu cấp cao thủ mà hắn còn mới thành công nghiên cứu ra cái loại nhục thể không khác gì là bất tử chi thân. 20 giây, còn 20 giây nữa. Thế nhưng huyết lão quái đã giết tới bên ngoài. Theo âm thanh tức giận của hắn là có thể nghe ra được, hắn hiện tại hận không thể lột ra Hạ Thiên ngay tại chỗ. Phẫn nộ đã đạt tới một cái giới hạn được gọi là bộc phát. Là huyết tiên sinh, huyết tiên sinh vậy mà đích thân tới đây. Dương Hộ Pháp trên mặt hết sức vui mừng, vừa nghe là huyết tiên sinh tới, đừng nói là hắn có bao nhiêu cao hứng. Huyết tiên sinh tới đây, ít nhất thì bọn hắn đã an toàn. Các huynh đệ, giết ra ngoài để tiếp ứng với huyết tiên sinh. Dương Hộ Pháp hét lớn một tiếng, tất cả đệ tử Mao Sơn đều hướng phương hướng đó mà giết tới. Bọn hắn thời điểm nghe được là có người tới tiếp ứng thì trên mặt đều cực kỳ hưng phấn. Huynh đệ, chúng ta được cứu rồi, là huyết tiên sinh tự mình đến cứu chúng ta. Dương Hộ Pháp hưng phấn truyền âm cho Hạ Thiên. Thế nhưng Hạ Thiên hiện tại sao có thể cao hứng nổi? Huyết lão quái này tới đây không phải là cứu hắn, mà là để giết hắn. Hắn đoán chừng hiện tại huyết lão quái hận không thể sống sờ sờ mà lột ra hắn ra. Cách nhiều người như vậy mà hắn còn cảm nhận được sự phẫn nộ của huyết lão quái kia mà. 15 giây, Hạ Thiên mặc niệm. Huyết lão quái thực lực rất mạnh, chỉ trong nháy mắt, hắn đã đem liên quân xé ra một cái lỗ hổng. Những người của liên quân kia không kẻ nào địch lại hắn. Thực lực của hắn lúc này mạnh đến nghịch thiên. Các huynh đệ, người này chính là huyết lão quái, là nhân vật số 2 của Mao Sơn Phái. Mọi người giết hắn thì Mao Sơn Phái coi như xong. Cao thủ Triều Tiên la lớn, cùng lúc đó thì bọn hắn cũng xông lên để chặn đánh cái gọi là nhân vật số 2 của Mao Sơn Phái này. Liên quân này tất cả mọi người đều hy vọng là Mao Sơn Phái xong đời. Bởi vì một khi Mao Sơn Phái mà xong đời, vậy thì bảo tàng của Vu Cổ Môn là của bọn hắn chứ còn ai vào đây nữa. Oanh một tiếng, tất cả cao thủ đều sọc thẳng về phía huyết lão quái. Phốc. Chỉ trong nháy mắt, thân thể huyết lão quái liền bị những cao thủ kia xé nát. Xong rồi sao? Đám cao thủ kia hưng phấn hô. Đúng lúc này một cảnh tượng có tin xuất hiện. Thân thể bẻ nát của huyết lão quái vậy mà một lần nữa ngưng tụ vào. Loại tình huống này quả thực là vượt qua nhận thức của bọn hắn. Phốc. Mấy người ở khoảng cách với huyết lão quái gần nhất, trong nháy mắt bị lão xé ra thành từng mảnh. Cái gì? Đây cũng quá kinh khủng rồi. Đây còn là người nữa sao? Đây chính là nhân vật số 2 của Mao Sơn Phái sao? Hắn hoàn toàn không chết, lại có thể có được bất tử chi thân. Thế này thì còn đánh đấm thế nào? Trốn! Chúng ta căn bản không phải đối thủ của lão, hoàn toàn chỉ là đi chịu chết mà thôi. Những người chung quanh này mặc dù là liên quân thật, nhưng bọn hắn đi khi dễ người thì còn được. Mao Sơn Phái mà ít người thì bọn hắn liền xông lên đánh. Hiện tại xuất hiện một siêu cấp cao thủ, tâm tư của bọn hắn liền sụp đổ. Người thì đều có tư tâm cả, đặc biệt là những người đến vì bảo tàng, tư tâm càng nặng. Bọn hắn đến đây là vì bảo vật, không đáng để mà liều mạng. Trong lúc nhất thời, liên quân tứ tán, trong lúc nhất thời chỉ còn lại khoảng 400 cao thủ Triều Tiên. Mà 400 cao thủ này thì lại không có một ai lui lại cả. Bởi vì bọn hắn có tín niệm, cho dù là chết, thì cũng cố để mà biến thành anh hùng. 12 giây, nội tâm của Hạ Thiên lo lắng lẩm bẩm. Hắn đã sớm liệu đến là đám liên quân này không đáng tin, nhưng không nghĩ tới là bọn hắn chỉ dĩ vững được một lát như thế. Đáng ghét thật, đám gia hỏa này vừa có chuyện thì liền quay đầu bỏ chạy. Người Triều Tiên phẫn nộ nói, bất quá bọn hắn cũng không do dự, vọt thẳng về phía huyết lão quái. Đây chính là nhân vật số 2 của Mao Sơn. Nếu như giết chết người này, bọn hắn vô luận có tổn thất gì, sau khi trở về cũng sẽ trở thành anh hùng, nhất định sẽ đạt được ban thưởng và tán thưởng cực lớn. Đám người Triều Tiên này quá không biết ra sức rồi, lại kiên trì một hồi đi. Hạ Thiên thở dài một hơi, 10 giây, còn 10 giây đồng hồ nữa thôi, đến lúc đó thì hắn sẽ có cơ hội để trốn chạy khỏi nơi này. Các huynh đệ, mau chi viện cho huyết tiên sinh. Dương Hộ Pháp lớn tiếng hô lên. Huynh đệ, hiện tại mà chi viện thì không phải là cử chỉ sáng suốt. Mặc dù đối phương đã chạy thoát được một bộ phận rồi, nhưng bây giờ vẫn còn tới 400-500 người, chúng ta liều mạng không nổi đâu. Ngươi mang mọi người đi trước đi, Huyết tiên sinh tự nhiên sẽ có biện pháp rời khỏi chỗ này. Hạ Thiên dùng truyền âm nói với Dương Hộ Pháp. Ờ, người nói cũng đúng. Dương Hộ Pháp kẽ gật đầu, sau đó quát lên với người phía sau. Các huynh đệ, rút lui. Huyết lão quái thấy được Hạ Thiên đã gần ngay trước mắt rồi. Hắn căn bản là như phát điên, hận không thể lập tức đi qua thùng chết Hạ Thiên. Thế nhưng là những cao thủ Triều Tiên này giống như không muốn sống cứ xông lên cản hắn. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ được một câu. Giai cấp vô sản thật đúng là chuyện gì cũng làm được. Bọn gia hỏa này biết rõ là sẽ chết nhưng vẫn cứ xông lên ảo ảo. Mắt thấy là sắp xông tới, thế nhưng Dương Hộ Pháp vậy mà lại hô lên rút lui. Cái này để cho huyết lão quái muốn hôn mê. Dương Hộ Pháp vậy mà muốn rút lui. Đây không phải là muốn bảo vệ Hạ Thiên hay sao? Đáng ghét thật. Dương Hộ Pháp này làm cái trò quỷ gì vậy? Huyết lão quái nhướng mày. 5 giây, Hạ Thiên yên lặng nhẩm đếm. Không được, ta tuyệt đối không để cho người chạy trốn. Huyết lão quái quát lớn một tiếng. Lúc này thân thể đột nhiên phát sinh những biến hóa kỳ dị. Hắn liều mạng, hắn làm sao có thể nhìn Hạ Thiên đào tẩu ngay trước mắt mình được. Ngao. Trong miệng của huyết lão quái phát ra một tiếng giống to, thân thể quán phát sinh biến hóa mãnh liệt. Vậy mà lại biến thân thành quái thú, nửa người nửa thú, lực lượng là vô cùng cường đại. Người ở khoảng cách gần hắn nhất lập tức bị xé rách toác ra. Đương. Hoa lửa văng lên khắp nơi, vũ khí của những người kia đánh vào trên thân huyết lão quái. Nhưng mà trên thân lão lại không nhận bất kỳ thương tổn gì. Quái vật. Huyết lão quái đã triệt để biến thành một con quái vật. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt trên người Hạ Thiên. Hống. Thế tới không thể đỡ. Không có người nào có thể địch thổi huyết lão quái. Thân thể của hắn đụng vào là xuyên qua. Mục tiêu trực chỉ vị trí của Hạ Thiên. 3 giây. Mắt thấy huyết lão quái sắp giết tới trước mặt Hạ Thiên. Thế nhưng còn kém 3 giây nữa. Trên trán Hạ Thiên tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn vô cùng sốt ruột. Hiện tại tính mệnh đã ném đi phần nửa rồi. Hử, ta tuyệt đối sẽ không để cho các người tụ họp. Lúc này tam sư thúc của Triều Tiên hử lạnh một tiếng, thân thể xông ra. Ầm, hắn cùng với huyết lão quái, thân thể húc vào nhau như hai con bò mộng. 2 giây. Ai cản ta phải chết. Móng vuốt của huyết lão quái trực tiếp đập vào trên người của tam sư thúc Triều Tiên. Lực lượng thập phần cường đại. Đây là một kích toàn lực của huyết lão quái. Ngay cả là tam sư thúc Triều Tiên cũng không ngăn được một kích này. Trực tiếp bị đánh bay vọt ra ngoài. 1 giây. Hạ Thiên, ngươi lại dám hại ta. Ta phải giết ngươi. Huyết lão quái trực tiếp xông thẳng về phía Hạ Thiên. Tình huống này là thế nào? Bọn người Dương Hộ Pháp tất cả đều hôn mê rồi. Huyết lão quái vậy mà lại muốn giết Hạ Thiên. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Quan hệ giữa huyết lão quái và Hạ Thiên không phải là một mực rất tốt sao? Tại sao bây giờ đột nhiên lại biến thành cái dạng này? Mắt thấy huyết lão quái đã tới trước mặt Hạ Thiên. 1 giây là đủ cho lão xử lý Hạ Thiên rồi. Oanh. Đúng lúc này có một đạo thân ảnh trực tiếp húc vào trên người của huyết lão quái. Đạo thân ảnh kia và huyết lão quái đồng thời bật ngược trở lui. Hết giờ. Thân thể của Hạ Thiên lập tức biến mất tại chỗ. Huyết lão quái, bái bai nha. Cùng lúc đó thì có mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp lao thẳng vào huyết lão quái. Đáng ghét, Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi. Huyết lão quái phẫn nộ gào lên. Lúc này thì Hạ Thiên đã thoát đi. Vừa rồi người cứu hắn chính là Đại Tướng Quân. Ở đây ngoại trừ Đại Tướng Quân ra thì không ai có thể đón lấy một đoàn công kích trực diện của huyết lão quái cả. Hạ Thiên được đám người Mao Sơn khiêng đi 2 canh giờ, hiện tại rốt cuộc đã được tự do. Hống, huyết lão quái phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ. Ầm, đúng lúc này mặt đất chung quanh một lần nữa lắc lư. Dương Hộ Pháp, chúng ta tới rồi. Bên ngoài truyền đến một tiếng giống to. Người của Mao Sơn phái rốt cuộc đã tới, đây là quân chủ lực đến chi viện. Đáng ghét, rút lui, tất cả mọi người rút lui. Tam sư thúc của Triều Tiên lại la lớn. Các huynh đệ, phản kích, cho đám gia hỏa Triều Tiên này một đả kích đau đớn đi. Dương Hộ Pháp hạ lệnh, hắn còn chưa từ cái sự tình ngơ ngáo vừa rồi phản ứng lại, vì lỡ đó hơi chậm một chút. Lúc này thì đám người Hạ Thiên đã chạy thoát đi xa, tiến vào tầng thứ 6. Lão đại, người được quá nhở. Chẳng những trà trộn vào đó, hơn nữa còn làm tới phó tổng chỉ huy của Mao Sơn phái. Vừa rồi ta nhìn thấy cái mặt của huyết lão quái tái như đít nhái. Hàn Tử Phong cười lớn mà nói, cho ngươi, cái này cũng là huyết lão quái tặng ta đó. Hạ Thiên lấy ra siêu cấp khống hồn thuật từ trong ngực ném cho Hàn Tử Phong. Siêu cấp khống hồn thuật. Hàn Tử Phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn quyển sách này, hắn không thể tin nổi mà vuốt vuốt đôi mắt của mình. Lại là siêu cấp khống hồn thuật, đây là đồ vật bán tha thiết ước mơ. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lão đại, ngươi đến tột cùng là làm sao lừa gạt huyết lão quái vậy? Bản siêu cấp khống hồn thuật này Ở trong Mao Sơn Phái, ngay cả nhân vật cấp bậc môn chủ cũng không có tư cách mà tu luyện. Hàn Tử Phong thận trọng đem siêu cấp khốn hồn thuật giấu vào trong ngực. Khó trách là huyết lão quái lại tức giận đến như vậy. Đây đều là chuyện nhỏ thôi. Ta còn đem tất cả đan dược trong đan phòng của Mao Sơn Phái đều trộm ra. Hạ Thiên nói. Cái gì? Tất cả đan dược? Lão đại, ta hiện tại đối với ngài bội phục quả thực là ngũ đầu đại địa rồi. Hàn Tử Phong thực sự là kính nể nhìn Hạ Thiên. Ngươi là cái đồ quái vật. Thâu Thiên cũng chừng mắt nhìn hắn. Hiện tại Mao Sơn Lão Tổ và huyết lão quái chỉ sợ đã sắp tức chết tới nơi. Hạ Thiên mỉm cười. Lão đại, bây giờ chúng ta làm sao đây? Hàn Tử Phong nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Hiện tại Hạ Thiên đã quay về, bọn hắn cũng nên chính thức bắt đầu tầm bảo đi. Nơi này đã là tầng thứ 6 rồi. Bảo tàng của Vu Cổ Môn tổng cộng chỉ có 9 tầng thôi. Khoảng cách với bảo tàng cấp 9 đã càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ ư? Đương nhiên là đi tầm bảo rồi, Hạ Thiên nói. Nhưng làm sao mà tầm đây? Nơi này đã là tầng thứ 6 rồi, khẳng định là nguy cơ trùng trùng. Hàn Tử Phong lo lắng nói. Ngươi thả quỷ hồn ra dẫn đường, nhớ là không cần thu nó lại. Có tiêu hao thì cứ ăn đan dược mà chống đỡ. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn đoán chừng là lão tổ của Vu Cổ Môn nhất định sẽ có tính toán riêng của mình. Hắn cũng biết là người của Vu Cổ Môn còn sống sót thì thực lực sẽ không phải là quá mạnh. Vì lẽ đó nếu như hắn không cho đám đệ tử Vu Cổ Môn một ít chiếu cố, vậy thì đệ tử Vu Cổ Môn sẽ không cách nào xâm nhập vào đến tầng thứ 9 của bảo tàng được. Được rồi, Hàn Tử Phong nói. Đại tướng quân, nhớ kỹ, nếu có nguy cơ thì lập tức xuất thủ, không cần phải lưu thủ. Lấy thực lực của ngươi, không ai có thể giữ chân được chúng ta. Hạ Thiên nhìn về phía đại tướng quân mà nói. Đại tướng quân không có trả lời, nhưng Hạ Thiên biết là hắn có nghe rõ lời của mình nói. Thâu Thiên, ngươi đi kiểm tra vách đá chung quanh. Ở bên trong tầng thứ 6 này hẳn sẽ có rất nhiều bảo bối. Nếu không, đệ tử Vu Cổ Môn tuyệt đối sẽ không có lực mà tiến vào tầng thứ 7. Hạ Thiên nhìn về phía Thâu Thiên mà phân phó. Yên tâm đi, không có bảo vật nào có thể thoát khỏi con mắt của ta. Thâu Thiên tự tin mà nói. Dọc theo đường này tới đây, bốn người bọn họ đã thu được rất nhiều bảo bối. Đây chính là uy lực của Thâu Thiên. Hắn thế nhưng vẫn còn mang danh là thiên hạ đệ nhất thần thâu đây. Đối với bảo vật mà nói, hắn cực kỳ là mẫn cảm. Hiện tại trong tầng thứ 6 đã có mấy đợt người tiến vào. Nhưng mà bọn họ tâm ý, tương thông lẫn nhau, đều cố tình là tránh đối phương. Rõ ràng phát hiện đối phương nhưng không muốn đụng mặt. Bọn hắn cũng biết đây không phải thời gian để triển khai chiến đấu, mà là thời gian để mà tầm bảo. Mục đích của bọn hắn đến đây đến cùng là bảo vật, chứ không phải đến đây để mà đánh nhau. Lão đại, chúng ta không xử lý bọn hắn sao? Hàn Tử Phong hỏi. Ngươi đi đi, nhiệm vụ gian khổ như thế giao cho ngươi là được rồi. Hạ Thiên nhìn Hàn Tử Phong mà nói. Ách, Hàn Tử Phong lúng túng gãi đầu, hắn biết là Hạ Thiên đang trêu đùa hắn. Không đi thì không đi. Nhanh đi tìm bảo bối đi, trong này nhất định là có bảo bối đặc thù gì đó. Để tiến vào tầng thứ 7, vừa rồi ta đã nhìn qua cửa vào tầng thứ 7 là thủy quái. Đầu thủy quái kia so với xương củng thú còn lợi hại hơn nhiều. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lão đại, quỷ hồn của ta hình như cảm ứng được thứ gì đó. Nó đang dẫn dắt ta. Trên mặt của Hàn Tử Phong đột nhiên lộ nét vui mừng. Linh hồn dẫn dắt, không sai. Phương pháp tu luyện của Vu Cổ Môn và Mao Sơn mặc dù nhìn qua là đại khái giống như nhau, nhưng mà trên thực tế thì đôi bên chênh lệch rất lớn. Mao Sơn chú trọng về đơn hồn, cùng Vu Cổ Môn chú trọng phân hồn. Mao Sơn chú trọng là dưỡng hồn, mà Vu Cổ Môn lại chú trọng nướt hồn. Người của Mao Sơn cho rằng là chỉ có khống chế một cái linh hồn thì mới là chính tông, mà bọn họ có đều đồ tốt thì đều cho linh hồn phục dụng. Thế nhưng người của Vu Cổ Môn lại cho rằng lãng phí tài nguyên ở trên linh hồn là một quyết định không sáng suốt. Bọn họ phương pháp để cho linh hồn trở nên cường đại chính là đi thôn phệ cắn nuốt những linh hồn khác. Cái này chính là sự chênh lệch giữa Mao Sơn và Vu Cổ Môn. Vì lẽ đó mà quỷ hồn của Vu Cổ Môn ở trong tầng thứ 6 này lại được một cỗ lực lượng nào đó dẫn dắt. Đây chính là kế hoạch của lão tổ Vu Cổ Môn. Lão biết chắc chắn là sẽ có người của Vu Cổ Môn tiến vào tầng 6. Mặc dù năm đó đệ tử đào tẩu đều là nhóm thực lực thấp, nhưng mà Mao Sơn lão tổ tin tưởng rằng trải qua thời gian 20 năm này, trong đệ tử Vu Cổ Môn nhất định sẽ có người có thể tiến được vào tầng thứ 6. Mà đệ tử tiến được vào tầng thứ 6 thì sẽ được lão tổ tán thành. Đạt được lão tổ của Vu Cổ Môn tán thành thì sẽ có cơ hội thu hoạch được bảo vật do lão lưu lại. Lão tổ của Vu Cổ Môn tự nhiên cũng biết mỗi khi xâm nhập vào đây thì sẽ có nguy cơ như thế nào. Vì lẽ đó mà hắn sẽ lưu lại bảo vật hộ mệnh cho đám đệ tử của Vu Cổ Môn để đệ tử Vu Cổ Môn có đủ năng lực tiến vào tầm tiếp theo, thậm chí là tiến thẳng đến bảo vật của tầng 9. Tử Phong, cứ đi theo linh hồn dẫn dắt đi. Ta vừa rồi đã điều tra qua, nơi này không có đệ tử vu cổ môn khác, ngươi hẳn chính là người đầu tiên. Lão tổ vu cổ môn lưu lại bảo vật nhất định là số lượng hạn chế, ngươi tới trước hẳn là có cơ hội để mà lựa chọn, Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Hàn Tử Phong sau khi khẽ gật đầu trực tiếp đi theo quỷ hồn hướng dẫn mà tiến vào bên trong, bọn người Hạ Thiên cũng trực tiếp theo sau. Tốc độ của Hàn Tử Phong là rất nhanh. Tầng thứ 6 đã có người tiến vào rồi, bất quá lại không có người của vu cổ môn, cho nên hiện tại Hàn Tử Phong chính là người đầu tiên. Hạ Thiên biết người đầu tiên luôn luôn có thể cầm tới đồ vật tốt nhất. Vì lẽ đó coi như là có người của vu cổ môn khác tiến vào, Hạ Thiên cũng sẽ trực tiếp ngăn trở bọn hắn để cho Hàn Tử Phong lấy đồ trước. Bởi vì Hàn Tử Phong là người của hắn, và người của hắn thì nhất định phải cầm được thứ tốt nhất. Lão đại, càng ngày càng gần rồi, Hàn Tử Phong hưng phấn nói. Thầu Thiên, đại tướng quân, một hồi nữa coi chừng thật kỹ, vô luận là ai tới, đều không cho phép lại gần, để cho Tử Phong và Tiểu Hồng, hai người bọn họ lấy bảo vật xong rồi lại nói. Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh. Hắn đã quyết định rồi, những người nào tới đây, gặp bọn hắn thì trực tiếp đuổi đi, còn nếu như dám can đảm cản rỡ thì cứ giết. Người tiến vào tầng thứ 6 lúc này càng ngày càng nhiều, mà người của vu cổ môn cũng bắt đầu xuất hiện. Hạ Thiên có thể cảm giác được chung quanh đã có quỷ hồn tiếp cận, chính là quỷ hồn của vu cổ môn chứ không phải Mao Sơn Phái. Đây là một đội ngũ của vu cổ môn. Vu cổ môn kết đội đến đây, lần đầu tiên Hạ Thiên thấy được một đội ngũ lớn như vậy của vu cổ môn. Tổng cộng phải có hơn 20 người. Năm đó, đại chiến với Mao Sơn Phái, vu cổ môn chết gần như là hết. Hết thảy những người sống sót chưa tới 100 người, thế nhưng trong đội ngũ này đã có hơn 20 người. Hơn 100 người của vu cổ môn, vậy mà có tới hơn 20 người có thể tiến được vào tầng thứ 6. Ban đầu Hạ Thiên cho rằng 10 người tiến vào đến đây đã là không tệ, lấy tỷ lệ là 10 chọi 1. Hơn nữa là còn mượn nhờ bảo vật để tiến vào. Người bên ngoài đều biết, muốn có được bảo tàng của vu cổ môn thì nhất định phải có người của vu cổ môn. Vì lẽ đó trong các đội ngũ đều sẽ tìm tới một vài người của vu cổ môn để dẫn đường. Thế nhưng trong cái đội ngũ này lại có tới hơn 20 người của vu cổ môn. Bởi vậy có thể thấy được đội ngũ này đến cùng là cái dạng gì. Có thể tập kết hơn 20 đệ tử vu cổ môn vào trong một đội ngũ, vậy thì khẳng định là rất khó lường. Mà lại có thể mang theo bọn họ bình an hộ tống đến tận tầng thứ 6, vậy thì thực lực của đội ngũ này là không thể khinh thường. Mà khẳng định đây không phải là cao thủ Triều Tiên, cũng không phải là người của Mao Sơn Phái. Bởi vì Mao Sơn và Triều Tiên hiện tại hẳn còn đang chém giết lẫn nhau, chưa kịp đuổi theo. Song phương bọn họ đại chiến như thế, không khác nào là tử địch không chết không thôi. Lão đại lập tức sẽ tới. Bất quá ta cũng cảm thấy có người của vu cổ môn còn là rất nhiều, Hàn Tử Phong nói. Ta biết, một hồi nữa vô luận là xảy ra chuyện gì, các người cũng không nên gấp gáp, cứ chậm rãi lựa chọn là được. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn rất đơn giản, chính là nói cho Hàn Tử Phong, có ta ở đây, người một mực lựa chọn là được rồi, không có người nào dám tranh đoạt với ngươi. Được, trên mặt của Hàn Tử Phong lộ nét vui mừng, bọn hắn tới trước mặt một cái vách đá cự đại. Trên vách đá có khắc một cái tiểu đỉnh, chính là cửu chuyển càn khôn đỉnh. Đoạt linh khôi, nơi đây có hết thảy là 15 cái linh khôi, chỉ có người của vu cổ môn mới có thể lấy được, những người khác đụng phải thì sẽ trực tiếp bị thôn phệ linh hồn. Trong 15 cái linh khôi này có hết thảy 2 cái linh khôi cấp 9, 3 linh khôi cấp 8, còn lại tất cả đều là linh khôi cấp 7. Chỉ có đệ tử tinh anh nhất của vu cổ môn mới có thể thu hoạch được linh khôi cấp 9. Tử Phong, cái gì gọi là đoạt linh khôi? Hạ Thiên nhìn thấy chữ ở trên vách đá liền hỏi. Là chí bảo của vu cổ môn. Năm đó thì cũng chỉ có 2 vị đại hộ pháp mới có được quỷ hồn là 2 con linh khôi cấp 9. Linh khôi cấp 8 thì hơi kém một chút, linh khôi cấp 7 cũng tuyệt đối là chí bảo. Coi như là nhân vật ở cấp môn chủ thì đa số cũng chỉ có được linh khôi cấp 6 mà thôi. Hàn Tử Phong dừng một chút rồi tiếp tục nói. Đoạt linh khôi có ý tứ chính là lần này người của vu cổ môn tiến vào đoạt bảo tàng đều có cơ hội cướp đoạt linh khôi như nhau. Vậy đem linh khôi cấp 9 lấy tới tay thì cần bao nhiêu thời gian? Hà Thiên hỏi. Ta cần 3 phút, Tiểu Hồng cần 4 phút, Hàn Tử Phong nói. Tốt, hiện tại bắt đầu đi, vô luận nghe được âm thanh gì cũng không cần phải dừng lại, Hạ Thiên nói. Ân, Hàn Tử Phong cũng không có nói nhiều, mà cùng với Trung Sở Hồng trực tiếp đem tay đặt lên vách đá, một cỗ lực lượng thuần khiết liên tục chảy vào trong cơ thể của bọn hắn. Đúng lúc này thì đám người vu cổ môn kia đến, đội ngũ này của bọn họ có tới hơn 80 người. Trong hơn 80 người này có đến 25 người là người của vu cổ môn, còn những người khác thì cũng đều là cao thủ cả. Nhưng cao thủ này đến từ nhiều thế lực khác nhau, nhưng bọn hắn coi như đã tụ thành một cỗ thế lực. Hạ Thiên còn lần đầu tiên nhìn thấy một cỗ thế lực có tính ngừng tụ mạnh như vậy. Thế lực này của bọn hắn hoàn toàn khác với những thế lực Hạ Thiên từng gặp từ khi tiến vào bảo tàng. Những thế lực trước đó cùng với thế lực này mục đích đều là giống nhau, bọn hắn đến vì bảo tàng của vu cổ môn. Nhưng mà mấy cái thế lực hợp thành liên minh kia, đội ngũ đều là một đám ô hợp, vừa thấy đánh nhau liền tan đàn xẻ nghé. Nhưng mà đội ngũ trước mặt Hạ Thiên này thì lại khác biệt. Bọn họ biết rõ cái tệ đoan của những đội ngũ kia, vì lẽ đó thời điểm bọn họ thành lập đã quyết định rồi, còn sống thì chính là huynh đệ, còn nếu như chết đi, bảo tàng sẽ được chia cho người thân. Bọn họ còn lập xuống huyết thệ của vu cổ môn. Huyết thệ của vu cổ môn là dạng huyết thệ độc nhất vô nhị. Nếu như những người kia không hoàn thành, vậy thì cả đám đều sẽ không chết tử tế, liên đới cả người nhà cũng sẽ không có được kết cục tốt. Hạ Thiên thấy vậy không nói gì, mà kim quang trên tay lóe lên, trực tiếp bổ ra. Linh Khôi, lại là Linh Khôi, lão tổ đối với chúng ta quá tốt rồi, vậy mà lưu lại Linh Khôi cho chúng ta. Hai cái Linh Khôi cấp 9, ba cái Linh Khôi cấp 8, còn có 10 cái Linh Khôi cấp 7 nữa, thực sự là phát tài to. Nhưng vật này trước kia chỉ có môn chủ, động chủ trở lên mới có cơ hội để sử dụng. Linh Khôi cấp 9 thì nghe nói chỉ có cấp bậc hộ pháp mới có tư cách sử dụng. Linh Khôi cấp 8 thì cũng chỉ có những môn chủ mạnh nhất mới có thể sử dụng thôi. Chúng ta lần này thực sự là đại phát rồi. Những người vu cổ môn kia mỗi người đều đặc biệt hưng phấn. Thời điểm nhìn thấy Linh Khôi, bọn hắn liền minh bạch ý tứ của lao tổ. Dòng dã 15 cái Linh Khôi, thoáng cái chẳng khác nào để cho bọn hắn có được lực chiến đấu ở cấp bậc môn chủ, thậm chí là cấp bậc hộ pháp. Đây chính là tác dụng của Linh Khôi. Có được Linh Khôi, bọn hắn liền có thể có thực lực để tiến vào tầng 9. Hai người kia đang hấp thu Linh Khôi cấp 9, nhanh ngăn bọn hắn lại, nếu không Linh Khôi cấp 9 sẽ không còn. Người của vu cổ môn phát hiện ra mục đích của Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng, bởi vì bọn hắn đang áp tay lên vách đá, tay của hai người đang đặt ở dưới vị trí của Linh Khôi cấp 9. Những người kia thấy được hành động của Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng liền vọt qua, ầm một tiếng. Đúng lúc này một vệt kim quang lóe lên, đất đá hung hăng bắn lên tung tóe, và phía dưới chân bọn họ xuất hiện một cái vạch dài. Hạ Thiên lúc này dùng kim đao quét một vòng ở dưới chân. Người vượt quá dưới tuyến này sẽ chết, giọng nói của Hạ Thiên bằng lãnh. Đây là biến hóa đột ngột để cho đám người ở chỗ này đều sững sờ. Hơn 80 người kia có thể tiến được vào tầng thứ 6 thì khẳng định cũng là người trải qua mưa gió, mà tính mục đích của bọn hắn cũng phi thường mạnh, đã phát ra cả linh hồn huyết thệ rồi. Mặc dù là ngây người, nhưng mà bọn hắn cũng không có vì Hạ Thiên mà dừng lại động tác. Lập tức có người xông qua giới tuyến. Bọn hắn đã từng nói là người nào có thể vọt lên trước nhất thì vô luận sinh tử, bảo vật lấy được đều sẽ là nhiều nhất. Nếu như có ai dám ăn chặn, vậy thì sẽ phải nhận sự báo thù của linh hồn huyết thệ. Phốc, người xông lên đầu tiên kia là một cao thủ huyền cấp trung kỳ, thân thể trực tiếp bị phách thành hai nửa. Người vượt qua giới tuyến sẽ chết. Hạ Thiên lần nữa quát lên. Lần này tất cả những người kia đều dừng bước, bọn hắn không tiếp tục xông lên nữa, bởi vì người này thực lực quá mạnh. Một đao kia phảng phất như đã vạch ra một cái giới tuyến để bước vào quỷ môn quan. Đội ngũ 80 người này có thể xông đến nơi này chứng minh thực lực của bọn hắn rồi. Bọn hắn chắc chắn không phải là kẻ yếu, sẽ không phải bởi vì một câu của Hạ Thiên liền lui lại. Bọn hắn dừng lại sở dĩ là muốn thương nghị xem nên giải quyết Hạ Thiên như thế nào. Tiểu tử, ngươi đến cùng là muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ một mình có thể đối phó với 80 cao thủ bọn ta? Trong đó có một tên cao thủ của vu cổ môn la lớn. Tên vu cổ môn kia nói xong thì cả 80 người trực tiếp hướng về Hạ Thiên đi tới. Ta đã nói, ai vượt quá lần danh này thì phải chết. Âm thanh của Hạ Thiên phảng phất như là ma quỷ đến từ địa ngục vậy. Ngươi muốn một mình đánh 80 sao? Người của vu cổ môn kia khinh thường nói. Cao thủ nhiều như vậy ta cũng muốn thử xem. Hạ Thiên thản nhiên đáp. Muốn chết, ta là Đao Vượng Điển, ta đến chiếu cố cho ngươi. Trong đoàn người có mặt, có một người lấy ra một thanh khai sơn đao, vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Hắn là Đao Vượng Điển. Trong tay hắn, đao phong phất lên hổ hổ sinh phong, rất có tư thế đại khai đại hợp. Đại đao trong tay chém thẳng vào mặt của Hạ Thiên. Hắn là một cao thủ huyền cấp hậu kỳ, trên giang hồ cũng có thanh danh. Đang... Hai ngón tay của Hạ Thiên duỗi ra trực tiếp kẹp lấy đại đao của Đao Vượng Điền. Cạch, đại đao trực tiếp bị Hạ Thiên bẻ gãy. Ngươi không có vượt quá giới tuyến cho nên nhặt về được một cái mạng. Hạ Thiên một cước đem Đao Vượng Điền đạp cho bay ngược ra ngoài. Linh tế nhất chỉ, ngươi là Hạ Thiên. Đao Vượng Điền trên mặt viết đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Hiện tại Hạ Thiên đã không còn là hạng người vô danh như lúc trước. Hắn chạm sát ẩn bức, đánh bại Trần Thanh, đánh cho một cao thủ địa cấp của võ đang phải tàn phế. Môn một dạng chiến tích đều là chiến tích khó lường cả. Danh tiếng quán đã sớm được lan rộng trên giang hồ. Không sai, ta chính là Hạ Thiên. Hai cái linh khôi cấp 9 kia thuộc về hai người bọn họ. Ai dám vượt qua giới tuyến, ta sẽ giết cả đó. Tay trái của Hạ Thiên duỗi ra hai ngón, cả người đứng đó uy phong lẫm liệt. Đây thực sự là một người giữ ải mà vạn người khó qua. Thanh danh của hắn nguyên bản đã không thấp, lại thêm vừa rồi hai lần xuất thủ có tính chấn động cao. Hiện tại 80 người kia cũng không có người nào lại xông lên nữa, bởi vì bọn hắn trước đó đã từng nghiên cứu qua, bảo vật tuy là tốt nhưng mà phải có mệnh thì mới dùng được. Hiện tại Hạ Thiên đứng đó đã nói rất rõ ràng, ai đi qua thì chính là không chết không thôi với hắn. Nếu như bọn hắn hiện tại đi qua đó, vậy thì đơn giản chính là đang tự mình tìm chết. Người nơi này nhất rất đông, dần dần có người bị hấp dẫn tới. Nơi đó có bảo vật là linh khôi gì đó. Bất quá hình như chỉ có đệ tử của Vu Cổ Môn mới có thể sử dụng. Quản nó là cái bảo vật gì, cứ đoạt đến không phải là tốt rồi sao? Các ngươi chẳng lẽ lại không phát hiện có điểm quái lạ sao? Bên kia có đến 7-80 người, tại sao lại đứng đó bất động? Mà trong số bọn họ còn có người của Vu Cổ Môn kìa. Đám người chung quanh thấp giọng nghị luận, bọn hắn nguyên bản còn muốn xông lên nhìn xem là bảo bối gì, nhưng bọn hắn lập tức phát hiện được tình huống không đúng, bởi vì lúc này nơi đó đang có một người đứng đó, tay hướng về phía trước, thập phần soái khí. Mà đứng đối diện với hắn có đến 7-80 người, nhưng lại không ai dám xông lên. Tốt, chúng ta nể mặt ngươi, linh khôi cấp 9 là của các ngươi, bất quá linh khôi cấp 8 nhất định phải là của chúng ta. Một tên cao thủ Vu Cổ Môn mở miệng. Các ngươi có thể lấy tới linh khôi cấp mấy ta không quản, chỉ cần không được quấy rầy hai người bọn họ. Là được, Hạ Thiên thản nhiên nói. Dọa sợ. Hạ Thiên đứng đó, quả thực đã đem 80 người đối phương trực tiếp dọa sợ. 80 người kia thỏa hiệp, bọn hắn cũng biết muốn cùng với loại cao thủ thành danh như Hạ Thiên liều mạng thì tuyệt đối là một hành động không sáng suốt. Cuối cùng nhân số tử thương bao nhiêu còn chưa biết. 80 người của bọn hắn đều là tinh anh, chết một người cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tiến vào các tầng thứ cao hơn. Mà sau lưng Hạ Thiên còn có hai người đang đứng đó, có thể lăn lộn cùng với Hạ Thiên thì thực lực làm sao mà thấp được. Hiện tại, bọn hắn làm như thế, vừa có thể bán cho Hạ Thiên một cái nhân tình, lại vừa có thể giảm xuống tổn thất của mình tới mức thấp nhất. Lúc này những người chung quanh càng ngày càng nhiều, mà có một chút người đi lẻ cũng tới. Trong đội ngũ của bọn họ cũng có người của Vu Cổ Môn, bất quá tối đa cũng chỉ lác đác 1-2 người. Loại đội ngũ này người không đông. Là linh khôi, thực sự là linh khôi. Phát tài rồi, chỉ cần là có linh khôi thôi thì đội ngũ này của chúng ta có thể xông vào tầng thứ 9. Trong một đội ngũ có một tên đệ tử Vu Cổ Môn hưng phấn nói. Vậy thì còn chờ gì nữa, đoạt tới tay không phải là tốt rồi sao? Trong đội ngũ của bọn hắn có một người thập phần tùy ý mở miệng. Động này là ta mở, đất này là ta đào, muốn đi qua đây nhất định phải khen ta đẹp trai. Hạ Thiên thản nhiên mở miệng, bất quán lập tức sửa lời, không phải, là muốn đi qua đây nhất định phải lưu cái mạng lại. Ngươi là tên ngớ ngẩn từ khe núi nào đi ra? Trong đội ngũ kia có một người trực tiếp đi tới, hắn đã vượt qua giới tuyến. Hắn cũng không chú ý tới, có một cái đường chỉ cả ngang ở dưới chân mình. Thân thể của Hạ Thiên trong nháy mắt xuất hiện trước mặt người kia, hai ngón tay trái trực tiếp điểm thẳng vào mi tâm người đó. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ khí lưu cường đại. Oanh một tiếng, thân thể người kia trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài, đập vào một cái vách đá ở phía sau 50 mét, đã chết đến không thể chết lại. Cử động như vậy để đám người chung quanh đều giật nảy cả mình lên, bởi vì Hạ Thiên động thủ không có dấu hiệu báo trước. Vừa rồi hắn còn đang cười đùa, thế nhưng thời điểm người kia bước qua giới tuyến, Hạ Thiên lại đột nhiên động thủ, bạo lực đến cực điểm, lập tức là đem người kia điểm bay ra ngoài hơn 50 mét. Còn có ai muốn vượt qua giới tuyến này? Ánh mắt của Hạ Thiên quét ở trên thân những người kia. Lúc này khí tràng quán cực kỳ no đủ, đám người chung quanh sau khi bị hắn nhìn tới đều không tự chủ được mà cúi đầu xuống. Người trẻ tuổi thì không nên quá thịnh khí nha. Đúng lúc này một lão giả từ phía sau đi tới. Trẻ tuổi mà không khí thịnh thì còn gọi là trẻ tuổi hay sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Câu nói này có thể nói là vô cùng kinh điển, mà thời điểm nghe được câu này của Hạ Thiên, những người trẻ tuổi chung quanh đều không tự chủ mà gật đầu một cái. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.